Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, hư không tiên điện hiện thế. 7 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn lại cũng không ngắn. 7 năm đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Từ khi Tam Quốc Một Chùa cùng vạn yêu thú tộc ở giữa chiến tranh kết thúc, Đông Thương Tứ Địa chính thức cùng Trung Châu Đại Lục nối tiếp. Đối với trải qua qua đại chiến sau Đông Thương, không có bất kỳ một thế lực nào dám khinh thường. Trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là trận chiến kia qua đi biến mất không còn tăm tích Ngô Địch. Tiếp theo chính là tại một trận chiến kia bên trong xuất hiện đen trắng tiểu hồ điệp. Đủ loại dấu hiệu đều tỏ rõ người kia có lẽ còn sống. Tại đại lục nơi nào đó, nếu thật sự là như thế, từ 2 triệu năm trước sống đến bây giờ, Trang Chu cảnh giới tất nhưng đã nâng cao một bước, chạm tới thần đạo lĩnh vực. 7 năm bên trong, đại lục thiên tài bối xuất, thế hệ trẻ tuổi cường giả như nấm mọc sau mưa măng. Tại cùng một thời đại xuất thế, đây là một cái hoàng kim đại thế. Trong đó người nổi bật thuộc về Sở Thương Nguyệt chờ ban đầu ở 3000 chí tôn chiến bên trong thu hoạch chí tôn chi vị hơn 60 người. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài. Tam Quốc Một Chùa cùng vạn yêu thú tộc tuổi trẻ thiên kiêu so với Trung Châu đại bộ phận kiêu tử muốn càng hơn một bậc. Chỉ có trải qua chân chính máu và lửa chiến tranh tẩy lễ mới có thể xưng là cường giả. Đông Thương là đám thanh niên cùng loại Ngô ngày rằm bọn người là tại tàn khốc trên chiến trường còn sống sót người nổi bật. Khi tiến vào Trung Châu Anh Tài Phủ về sau, tu vi cảnh giới nước chảy thành sông, một đường hát vang tiến mạnh, tiến cảnh kinh người. Đồng thời giống như là vì ứng đối dạng này một cái hoàng kim đại thế, ẩn nấp tại đại lục các nơi, nhất là khu không người bên trong viễn cổ bí cảnh cũng là liên tiếp xuất hiện thượng cổ thần giới khai quật thăm dò, thành quả khả quan. Bắc Hải trôi nổi đào tổ chính thức hiện thế, biển cả dưới đáy tại hải tộc mai danh ẩn tích về sau, các đại bí cảnh trở thành vật vô chủ đối trên lục địa tu sĩ mở ra. Nam Sơn nguyên thú rừng rậm cũng là các tu sĩ thăm dò chủ yếu nơi trốn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngàn năm qua đi, đại lục đem cường thịnh đến cực hạn. Nhưng mà thế sự khó liệu, cái này thời đại vàng son xuất hiện cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Đối với những cái kia đang đứng ở mấu chốt quật khởi kỳ tuổi trẻ thiên kiêu, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Ngay tại 3 năm trước đây, đại lục trời đã nứt ra một cái lỗ hổng. Đến từ ma thần đại lục người xâm nhập phá vỡ giới bích, chính thức tiên cáo xuất thế. 2 triệu năm trước tai kiếp tức sẽ tái hiện. 3 năm trước đây cuộc chạm trán nhỏ bên trong, đại lục từng cái tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật dẫn đầu cùng ma thần đại lục cường giả tiếp xúc. Thua nhiều thắng ít, ma thần đại lục ma khí đối với đại lục tu sĩ tiên thiên khắc chế, khiến bọn hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Bất quá, khiến người phấn chấn chính là, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Cự đầu cấp bậc trong quyết đấu, Sở Thiên Kiêu cùng cơ hồ không phân tuần tự tiến vào nhân đạo cực đỉnh Hứa Vui, Kha Vô Kỵ 3 người chiến tích huy hoàng, liên trảm thập giai ma quân, Sở Thương Nguyệt, Lê Trần Tâm chờ trung kiên chiến lực cũng là lấy được không tầm thường chiến quả. Ngày đó sơ bộ quyết đấu về sau, ma thần đại lục chẳng biết tại sao tạm thời trở về. Nhưng là đồ tể trở thánh trong lòng mọi người nhưng thủy chung che một tầng vẻ lo lắng. Dự cảm được sau đó không lâu tai nạn. Tại trong 3 năm này, đại lục thánh nhân vô luận là lúc trước xuất quan vẫn là bế quan, xuất thế vẫn là ẩn thế, toàn đều không thể tại không đếm xỉa đến. Tại thánh thành tổ chức một lần thánh cấp gặp mặt, thương thảo đối sách, nhoáng một cái 3 năm qua đi. Ma thần đại lục ma thần mặc dù không có lại tại ngoài sáng bên trên xuất hiện, nhưng là mọi người biết bọn hắn tiên phong bộ đội đã thông qua đường dây khác bí mật đi tới đại lục ở bên trên, đồng thời tùy thời ẩn núp xuống tới. Cho đến trước mắt đã phát hiện không chỉ một chỗ bị hắc ám ăn mòn xa xôi địa vực. Đại kiếp tại tới gần. Nhưng là đối với đại đa số không biết tường tình tu sĩ mà nói, sinh hoạt vẫn là như cũ, liền giống bây giờ, đại lục ở bên trên, ánh mắt tập trung tại gần nhất ở các nơi ẩn hiện to lớn dãy cung điện. Các thế lực lớn, vô luận tông môn đại trận phòng hộ đến cỡ nào nghiêm mật, cũng đỡ không nổi kia một mảnh thật lớn dãy cung điện tự nhiên xuất nhập. Nương theo lấy sự kiện lên men, càng nhiều tin tức ngầm truyền ra, kia từng mảnh hùng vĩ dãy cung điện. Trong đó có không ít nguyên vốn thuộc về các thế lực lớn, đã từng bị người, ngay cả mặt đất cùng nhau đánh cắp. Chỉ bất quá các thế lực vì giữ gìn mặt mũi, đem sự kiện đè ép xuống, cũng không có lộ ra. Bây giờ nương theo lấy dãy cung điện xuất hiện, hết thảy đều không dối gạt được. Những cái kia bị vào xem qua thế lực cao tầng nhao nhao khí sắc mặt tái xanh, phái ra các tốt đẹp tay trước đi lần theo. Mà càng nhiều người hay là vì tìm kiếm tạo hóa. Dù sao đây chính là các thế lực lớn hạch tâm cung điện. Trong đó tất nhiên tồn tại vô số bảo vật. Trong lúc nhất thời, đại lục phong vân động. Biết được tin tức này, Vô Lương tổ hợp cộng thêm Hứa Vui cùng Bạo Lực Gấu Trúc Béo Đạt cùng đông thương các cao tầng, tất cả đều đầu tiên là sững sờ, chợt không khỏi vui vẻ, ý thức được đó là cái gì. Ban sơ là Mạc Phàm tại tu tập lớn hư không thuật thời điểm, một lần tình cờ phát hiện hư không tiên kim điện, về sau nhiều lần thăm dò, hư không tiên kim điện một mực không có biến hóa. Thẳng đến cuối cùng Ngô Địch cùng đi lần kia, hư không tiên kim điện chẳng biết lúc nào đem từng cái thời đại trộm lấy mà đến cung điện tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Lúc ấy Vô Lương tổ hợp cùng Béo Đạt ở bên ngoài cung điện vơ vét một đống lớn bảo vật. Đạo sĩ Béo cùng Không Hòa Thượng phá giới, thậm chí ngay cả một ít thế lực đối địch cho cốt đều là lấy ra ngoài, không biết hiện tại có hay không vãi ra. Mà Ngô Địch, Hứa Vui cùng Mạc Phàm ba người là từng tiến vào bên trong tiên điện bộ. Hứa Vui hai mắt tiến một bước khai phát, Ngô Địch thì là phá hủy một khối tiên kim cục gạch. Về phần Mạc Phàm thì là bị hư không tiên kim điện mang đi. Phúc duyên thâm hậu, anh tài phủ, bàn ca, Béo Đạt, các ngươi nói thật, Mạc Phàm hắn thật ở trong đó. Ngô ngày rằm phấn chấn mặt béo đỏ bừng. Đường Tiểu Tam cùng Hạ Hoàng Bay cũng là thần sắc kích động. Lúc trước bọn hắn là đồng cấp sinh, cùng là tiêu giao trên bảng người, quan hệ càng là mật thiết. Lúc trước, Mạc Phàm cùng Ngô Địch cùng nhau xuất phát, cuối cùng nhưng không có trở về. Quả thực làm bọn hắn lo lắng một hồi lâu, bức thiết muốn biết nguyên do. Nhưng là hư không tiên điện tồn tại là cơ mật trong cơ mật, không thể tùy tiện lộ ra. Cuối cùng vẫn là Hứa Vui cùng Ngô Địch cam đoan mới làm bọn hắn yên tâm. Bây giờ nghe được biến mất 7 năm huynh đệ, nghe được Mạc Phàm tin tức, làm sao có thể không để bọn hắn phấn chấn. Đương nhiên, muốn nói phấn chấn, đạo sĩ Béo cùng Không Hòa Thượng phá giới cộng thêm Béo Đạt cũng là phi thường phấn chấn. Bọn hắn đối với chỗ đó biết đến càng nhiều. Nếu là Mạc Phàm thật trở thành hư không tiên điện truyền nhân loại hình thân phận, như vậy bọn hắn liền phát, lúc trước thời gian ngắn ngủi, bọn hắn thậm chí ngay cả vùng cung điện kia một phần ngàn đều không có thăm dò hoàn thành. Lần này bọn hắn hạ quyết tâm muốn làm một vố lớn. Cuối cùng, tại Hứa Vui cái này hoàn toàn không có tiền bối tự biết đại tiểu hài hiệu lệnh dưới, Tam Quốc một chùa một đại bang tuổi trẻ thiên tài nhóm kết thành đội ngũ, bắt đầu lao tới hư không tiên điện bày ẩn hiện địa vực. Cùng lúc đó, đại lục khu vực biên giới, lâu dài bị tử khí lượn lờ tử vong xâm lâm bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng nổ rung trời, thổ sóng cuồn cuộn, tử khí như là lửa như núi bộc phát. Tại kia phiến to lớn cái hố trung ương nhất, một thanh niên nam tử chậm rãi đứng dậy, trở về, Ngô Địch trước tiên cảm nhận được tử khí che lấp lại, thuộc về đại lục kia khí tức quen thuộc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.